Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1591 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Long An, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra bên gia đình của một người bà con với bạn. Câu chuyện này nghe rất là đau lòng mà cũng rất là phẫn nộ luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng nhiều năm trước, tầm khoảng 24-25 năm về trước. Lúc đó bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bạn chỉ mới cỡ 10 tuổi mà thôi. Bạn kể rằng bạn có một người anh bà con, anh này tên là Quang. Anh Quang lớn hơn bạn 4 tuổi. Anh Quang này là con của dì hai. Dì hai là con của bà ba, mà bà ba là chị ruột của bà ngoại của bạn. Nhà của dì hai với lại nhà của bạn á, gần nhau, chung một xóm với nhau. Nhưng mà nhà ngày xưa không có phải san sát nhau như bây giờ. Hồi đó nhà cách xa nhau một khoảng mới có một căn, cách xa một khoảng mới có một căn ha. Thì hồi cái năm mà anh Quang cỡ 8-9 tuổi á, anh ấy đã bị một vụ tai nạn rất là thương tâm luôn. Thì thời điểm đó bạn còn nhỏ, bạn chỉ mới cỡ 4-5 tuổi thôi. Cho nên về sau này khi bạn lớn lên rồi á, bạn mới được nghe gia đình của mình kể lại. Thì gia đình của bạn kể rằng hồi năm mà anh Quang cỡ 8-9 tuổi á, thì anh ấy cũng giống như là bao đứa trẻ ở quê khác thôi. Hầu như ngày nào cũng vậy, anh Quang đều cùng với lại những người bạn đồng trang lứa ở trong xóm kéo nhau đi chơi. Có lúc thì kéo ra ngoài ruộng chơi, hoặc là có lúc sẽ kéo ra đi tắm sông. Cái con sông này nằm ở phía sau nhà của anh Quang. Con sông này cũng nhỏ thôi chứ không có lớn. Bề ngang của con sông này qua bên bờ kia là chỉ tầm khoảng 8-9 mét mà thôi. Thì bạn kể rằng ngày xưa con nít ở quê á, cứ mỗi lần mà tắm mưa hoặc là tắm sông á, đều không có mặc đồ. Nhiều khi á, là trần chuồng luôn các bạn, ở trần ở chuồng để tắm mưa tắm sông. Thì nói chung bình thường á, khi mà cả nhóm bạn của anh Quang tắm á, là hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó cả đám mới kéo nhau tắm sông, lúc đó là trời khoảng xế xế. Thì khi mà tắm cả đám cũng không có mặc đồ, toàn lở trần ở chuồng không à. Trong cái lúc tắm á, thì trong nhóm có một anh tên là Tâm. Anh Tâm này mới nhìn qua phía bên kia bờ sông, thì anh Tâm thấy rằng á, là ở phía bên kia á, là có một cái miếng vườn phía sau nhà của người ta. Trong cái miếng vườn này có rất là nhiều các loại cây ăn trái, chẳng hạn như là cây ổi nè, cây mít, cây xoài, hoặc là cây mận này nọ kia vậy đó. Thì lúc đó anh Tâm mới lên tiếng rủ những người bạn của mình rằng á, là ê tụi bay, tự nhiên tao nhìn qua bên kia tao thấy cái cây quá trời, cái tao thèm quá, không mấy bây giờ tụi mình bơi qua bên kia xong rồi tụi mình hái trộm trái cây ăn không. Lúc này cả đám đã đồng ý, cho nên cả đám đã bơi qua bên kia xong. Thì khi mà bơi qua bên đó rồi ha, lúc đó là nhà chủ miếng vườn đó đó, người ta không có nhà nha các bạn. Thì lúc này anh Quang mới nhìn thấy có một cây ổi. Cây ổi này cao cỡ 7-8 mét vậy đó. Thì trên cây ổi này rất là nhiều trái luôn. Cho nên anh Quang mới nói với lại các bạn rằng á, là ê tụi bay, trời ơi, cây ổi quá trời trái luôn. Không mấy giờ á, tao leo lên tao hái, xong rồi tao thảy trái xuống cho tụi bay nha. Thì mấy đứa kia cũng ừ. Thì lúc này anh Quang mới leo lên cây ổi, xong rồi anh Quang mới hái trái, mới thảy xuống cho các bạn của mình. Thì do cả đám con nít khi mà có trái cây á, là cũng sùm mà các bạn. Nhà đó thì người nhà người ta đi rồi, thành ra là người ta không có ra la. Nhưng mà có điều nhà này người ta có nuôi một con chó. Con chó này rất là lớn và nó rất là hung dữ. Bạn kể rằng nó to như là chó bẹt ghê vậy đó. Thì lúc này á, nó mới nghe tiếng đám con nít lao xao ở phía sau. Thành ra con chó này nó đã chạy ra. Rồi nó sủa hả, nó chạy mà nó hung dữ lắm. Khi mà nghe tiếng chó sủa, đám nít này mới nhìn. Thì nhìn thấy con chó đang hả là chạy lại mà coi như răng cỏ đưa ra thấy ghê lắm. Thì đám con nít rất là sợ. Cho nên cả đám đã ùa nhau bỏ chạy và nhảy xuống sông, xong rồi bơi qua lại bờ bên kia. Nhưng mà lúc đó anh Quang lại không có nhảy xuống kịp, tại vì cái cây nó cao quá, anh Quang không có nhảy xuống kịp. Thành ra anh Quang rất là sợ. Khi nhìn thấy con chó nó bự, anh Quang mới ôm cái ổi đó cứ lại trên đó. Còn đám bạn thì đã bơi qua bên kia xong. Con chó này nó cứ đứng ngay chỗ bờ sông, bên đây nó sủa bên kia. Thì sau này anh Quang nói rằng là trời ơi, cái lúc mà ôm vậy đó thì do là anh ở trần ở chuồng mà nhìn thấy con chó rất là sợ, cái hả đang ôm đang núp vậy đó ha, con chó đó chưa có phát hiện là anh ở trên cây. Thì lúc này anh đã bị kiến cắn các bạn, bị kiến cắn quá trời luôn, anh mới gãi. Và trong cái lúc mà anh Quang đưa tay gãi á, thì anh đã bị trợt tay trợt chân sau mà anh té xuống. Từ ở trên cao té xuống, anh Quang rất là đau, anh Quang mới la lên một cái á. Lúc này con chó nó nghe tiếng, nó mới quay lại. Nó nhìn thấy anh Quang á, nó đã nhào lại để mà nó cắn anh Quang. Thì anh Quang nói cái lúc mà bị chó cắn á, là anh quá trời sợ rồi. Cho nên á, là anh đâu có đứng dậy để mà chạy kịp đâu. Anh mới ôm cái mặt của mình vậy nè, nằm ở dưới đất á, mà ôm cái mặt. Còn cái chân á, thì anh mới đạp, đạp nó để mà đá nó ra. Nhưng mà do con chó này nó lớn quá, anh Quang thì nhỏ con, và khi mà nó bị đá như vậy á, thì nó lại càng hăng máu, nó nhào vô nó cắn anh Quang, nó cắn quá trời cắn luôn. Xong rồi á, nó đã cắn đứt luôn cái dương vật và cái tinh hoàn của anh Quang. Và do khi mà bị cắn đứt như vậy, máu me ra thì nó lại càng hăng hơn, nó cắn đứt lìa luôn các bạn. Và sau đó nó ăn luôn cái dương vật, nó ăn luôn cái tinh hoàn của anh Quang. Xong rồi ha, anh Quang khi mà thấy vậy á, đau quá trời đau rồi, thấy hả là cái phần bộ phận sinh dục của mình bị đứt ra vậy, anh la lên xong anh ngất xỉu luôn. Thì lúc này bên bờ bên kia, đám con nít nó nhìn thấy, nó chỉ biết rằng anh Quang bị chó cắn thôi, nó không có biết là anh Quang đã bị cắn đứt lìa bộ phận sinh dục. Thì nó sợ quá, nó quýu quá, cho nên nó cũng không có kêu người lớn các bạn. Thì vừa lúc đó dì hai của bạn về tới, nó mới gọi dì hai, nó mới nói rằng ơi dì hai ơi, dì hai, Quang bị chó cắn bên kia, Quang bị chó cắn bên kia kìa. Thì khi mà dì hai nghe, dì hai nhìn qua bên kia thì dì hai thấy là Quang đang nằm sóng xoài rồi. Dì hai hả giục chiếc xe đạp rồi dì mới lật đật xuống dưới xuồng để mà bơi qua bên kia ha. Khi mà lên á thì dì hai lấy cây dầm á để mặn chó tới gần, dì hai sẽ đánh nó. Lúc này dì hai nhìn tới cái chỗ anh Quang nằm, dì hai coi như là muốn xỉu luôn. Dì hai kể á, lúc đó máu me tè le hết, mằn Quang á thì lại ngất xỉu nằm dưới đất vậy đó. Thì dì hai muốn xỉu tại chỗ, nhưng mà bây giờ phải cứu con mình, cho nên dì hai mới lật đật cởi cái áo khoác của dì hai ra, rồi dì hai mới che cái phần bụng của anh Quang lại, rồi dì hai mới ẵm anh Quang xuống dưới xuồng để mà chèo về bên đây. Dì hai chèo về, cái mấy đứa nhỏ nó cũng nhào nhào vô, nhưng mà dì hai không có muốn là để cho tụi nhỏ biết rằng anh Quang đã bị chó cắn đứt cái bộ phận sinh dục rồi. Cho nên dì hai mới kêu rằng tụi con đi về đi, tụi con đi về đi. Dì hai mới ẵm anh Quang vô trong nhà. Dì mới lấy một cái mền để mà quấn lại cho anh Quang ha. Xong lúc đó Dượng hai cũng vừa về tới. Dì hai mới kêu Dượng hai á là bây giờ chở con đưa đi cấp cứu trong bệnh viện liền. Thì sau đó hai vợ chồng mới đưa con mình đi cấp cứu. Khi mà vô cấp cứu á, thì bác sĩ người ta cũng là vệ sinh vết thương trên người của anh Quang rất là nhiều vết thương bị chó cắn. Còn về cái phần phụ á, con chó nó đã ăn mất tiêu cái dương vật và cái tinh hoàn rồi các bạn, cho nên đâu có còn cái gì để mà nói lại đâu. Thành ra là người ta cũng vệ sinh cái vết thương chỗ đó, người ta băng bó lại. Xong rồi anh Quang phải nằm bệnh viện khoảng chừng hơn nửa tháng. Thì bạn kể rằng á, là khi mà anh Quang nằm bệnh viện á, cái chuyện mà anh Quang bị cắn đứt bộ phận sinh dục á, dì hai với Dượng hai là giấu nhẹm luôn, không có cho ai biết cả, hàng xóm láng giềng, bà con dòng họ trong nhà hoàn toàn không có ai biết hết. Thì lúc đó mọi người chỉ biết rằng anh Quang bị chó cắn thôi. Mọi người cũng muốn vô thăm anh, nhưng mà cứ mỗi lần nói vô thăm anh á, thì dì hai đều bác ra. Dì hai từ chối, dì hai nói á, là bác sĩ người ta kêu rằng á, là không có vô thăm. Tại vì nếu mà vô thăm nhiều người vô quá phải nói chuyện nó không có nghỉ ngơi được, thành ra là bác sĩ người ta không cho vô thăm. Thì lúc này mọi người cũng thấy kỳ, tại vì nếu mà tính ra thì đã ra phòng nằm rồi thì mắc gì không vô thăm được, nhưng mà mọi người cũng không có hỏi tới, mặc dầu là thấy kỳ lạ. Mọi người cũng gửi tiền, gửi sữa, gửi đường rồi cho anh Quang ha. Xong cái sau đó là bác sĩ cho anh Quang xuất viện về. Lúc đó dì Dượng Hai mới đưa anh Quang về nhà. Cái chuyện mà anh Quang bị chó cắn đứt bộ phận sinh dục á, thì chỉ có dì Dượng Hai với lại anh Quang biết mà thôi. Dì Dượng Hai dặn anh Quang rằng á, cái chuyện này á, không có được cho ai biết cả. Đừng có để cho ai biết hết, để sau này khi mà con lớn lên á, thì ba mẹ sẽ tìm cách tính cho con. Còn cái chuyện này á, khiếm khuyết cơ thể con vậy á, thì con đừng có nên nói cho ai biết. Mắc công người ta biết á, là người ta sẽ cười con vậy đó ha. Thì dì Dượng Hai cũng dặn anh Quang rất là buồn các bạn. Thì sau đó thêm một thời gian nữa, anh Quang mới dần dần vui vẻ lại, rồi cũng đi chơi với bạn bè, rồi cũng là đi học bình thường. Nhưng mà có điều về sau này á, cứ mỗi lần tắm mưa hay là tắm xong á, anh Quang sẽ không có ở trần ở truồng như ngày xưa nữa, mà anh Quang đều mặc quần mặc áo nha. Hoặc là thí dụ như nếu mà mắc tiểu á, bình thường mà mắc tiểu thì do là chơi cả đám con trai với nhau không à, nếu mắc á, thì chỉ cần vạch ra tiểu thôi. Nhưng mà về sau này á, cứ mỗi lần mà mắc tiểu á, anh ấy sẽ nói dối với bạn bè của mình rằng á, là anh ấy mắc cầu. Rồi anh ấy sẽ tìm chỗ rất là xa, rất là sâu để mà đi tiểu, chứ không có dám đi tiểu gần mọi người, sợ rằng mọi người sẽ nhìn thấy cái phần phụ của mình. Thì nói chung á, là chuyện bình thường nó trôi qua cho tới năm anh Quang 14 tuổi lại xảy ra chuyện nữa. Thì bạn kể rằng vào năm anh Quang 14 tuổi thì năm đó bạn cũng đã 10 tuổi rồi. Và ở gần nhà bạn á, là có nhà của dì ba này á, cũng là dì bà con với bạn luôn, bà con dòng họ không thôi. Thì dì ba này á, có một đứa con tên là bé Hà. Bé Hà này á, tuy nó là vai em của bạn, nhưng mà nó bằng tuổi bạn, năm đó nó cũng 10 tuổi luôn. Thì có một hôm đó buổi trưa, bé Hà nó mới qua bên nhà của bạn chơi. Hai anh em á, là cũng vòng vòng chơi phía trước sân á. Do là hai anh em không có biết bơi rành, thành ra mẹ của bạn với lại mẹ của bé Hà không có cho hai đứa đi tắm sông. Tại vì hai đứa đâu biết bơi rành đâu, mắc công xuống sông có chuyện nữa. Thành ra là không có cho hai đứa đi tắm sông ha. Thì trong cái lúc mà đang chơi vui ở phía trước sân á, tự nhiên bé Hà nó mới rủ bạn. Nó kêu bạn rằng á, là anh không mấy giờ em với anh đi tắm sông đi. Cái bạn mới nói với nó, hồi hả mẹ anh không có cho. Tại vì anh chưa có biết bơi rành á, mẹ anh hả là không có cho anh xuống sông đâu, mắc công lắm. Cái em bé Hà nói rằng á, mẹ em cũng không có cho em hả là xuống sông bơi, em cũng không biết bơi rành, nhưng mà tự nhiên giờ thấy trời nóng quá, em muốn đi tắm sông à. Không mấy giờ hai anh em mình á, qua bên nhà anh Quang để mà rủ anh Quang đi, tại vì anh Quang biết bơi rất là giỏi. Thì nhà của anh Quang này á, phía sau là cái con sông mới nãy thì nói đó các bạn, thì hai anh em á, đã cùng nhau đi qua bên nhà của anh Quang để mà rủ ảnh đi tắm sông. Ban đầu á, thì ảnh không chịu, nhưng mà hai đứa năn nỉ quá cho nên anh Quang đã đồng ý. Lúc này ba anh em mới xuống sông tắm. Mà bạn nói rằng á, thì cái thời của bạn khi mà bạn lên 10 tuổi ở quê cũng vậy đó, cứ mỗi lần tắm sông hay là tắm mưa cũng đều sẽ cởi đồ ra ở trần chuồng để tắm sông tắm mưa luôn. Mà cái lúc đó hai đứa do lén người lớn đi tắm sông nữa, cho nên thí dụ như nếu bây giờ hai đứa mà mặc đồ xuống sông tắm đi thì đồ nó sẽ ướt. Thành ra hai đứa đã cởi đồ ra và để phía sau nhà của anh Quang á, hai đứa tính rằng thí dụ như lỡ mà ba mẹ mà có kêu về á, hai đứa sẽ leo lên xong rồi lao sơ sơ rồi mặc đồ vô thì đồ nó khô, rồi về nhà không ai biết mình tắm xong. Thành ra bạn với bé Hà đã cởi đồ ra hết để mà tắm. Còn anh Quang á, thì sẽ mặc một cái quần tà lỏn. Từ sau cái vụ đó là anh Quang không có ở chuồng nữa nha các bạn. Thì lúc này anh Quang 14 tuổi rồi. Bạn nói rằng á, thêm một cái chi tiết là Mặc dầu á, độ tuổi của anh Quang thì những đứa mà đồng trang lứa với anh Quang á, đã phát triển, đã dậy thì bể giọng được hết rồi, có râu được hết ha. Nhưng riêng anh Quang á, thì vẫn không phát triển, không có bể giọng mà cái tiếng của anh Quang á, nó éo éo lắm. Nhưng mà mọi người cũng không ai nghĩ gì đâu. Thì kể lại cái vấn đề mà ba anh em đi tắm xong thì bạn nói rằng đó là sau đó ba anh em đi tắm thì tắm mát vui lắm. Đang tắm vậy đó, cái tự nhiên con bé Hà nó bị dập bẻ. Và khi nó bị dập bẻ thì bạn đâu có biết bơi rành, bạn sợ lắm. Bắt đầu bạn mới kêu anh Quang mới lẹ lẹ bơi lại để mà vớt con bé Hà đem lên bờ. Nhưng khi đem nó lên bờ rồi, mặc dầu á là nó còn thở yếu ớt, nhưng mà có điều á là nó bất tỉnh nhân sự, tại vì nó uống nước rất là nhiều. Thì lúc này á bạn rất là sợ, anh Quang mới kêu bạn rằng á là em chạy đi kêu người lớn đi, mà bạn sợ quá trời luôn, bạn quýu bạn đứng con chỗ à. Thì bạn mới thấy rằng á là anh Quang sơ cứu cho nó, nhưng mà sơ cứu cỡ nào nó cũng không có ọc cái nước nó đã uống ra nha các bạn. Thì lúc đó anh Quang cũng quán hết trơn rồi, anh Quang say lại thấy bạn vẫn còn đang đứng như trời trồng đó, cho nên anh Quang mới la bạn, mới kêu rằng á là trời ơi anh nói mày có nghe không, Đình mày chạy đi kêu người lớn đi lẹ lên. Lúc này là Dượng Hai với lại dì Hai không ai có nhà hết, thì bây giờ bạn phải chạy qua bên nhà bé Hà hay là qua bên nhà bạn để mà kêu người lớn qua. Thì lúc mà bị anh Quang la như vậy á thì bạn mới lật đật bạn mới chạy đi. Còn anh Quang ở đó với bé Hà thì do là nãy giờ anh đã sơ cứu, anh làm mọi cách nhưng mà nó không có ọc cái nước ra, cho nên á anh Quang đã vác con bé Hà lên trên vai, xốc ngược nó để mà chạy vòng vòng vòng vòng để cho nước nó ọc ra đó các bạn. Thì lúc mà anh vác như vậy á, con bé Hà nó mới ọc cái nước ra được, và sau đó là người lớn mới chạy ra. Thì lúc này là có ba mẹ của bạn nè, nhưng mà khi người lớn chạy ra đó thì trong đó là có cái ông Dượng Ba. Ông Dượng Ba là ba của con bé Hà. Thì ông Dượng Ba này á, hôm đó buổi sáng ông nhậu, một hồi Thi sẽ kể về cái ông này sau. Thì hôm đó là buổi sáng ông nhậu, khi mà nghe con bé Hà bị hả là đuối nước vậy á, ông Dượng Ba cũng chạy ra, lúc đó ông xỉn rồi. Thì ông mới nhìn thấy anh Quang đang để con bé Hà xuống dưới nền, mà các bạn biết á là do nãy giờ anh Quang cũng tắm xong, cái quần nó ướt nó nặng rồi, rồi thêm anh Quang á là chạy vòng vòng trong sân nữa để mà cho con bé Hà nó ọc cái nước ra mà. Thì ảnh chạy vòng vòng trong sân, rồi cái quần nó nặng do nước mà. Rồi khi mà ảnh cúi xuống để mà ảnh đặt con bé Hà xuống dưới sân á, thì lúc này cái quần của anh mới tuột xuống. Và khi mà cái ông Dượng Ba này với mọi người đang chạy tới á, thì cái quần nó tuột xuống, nó đưa cái phần đít của anh Quang ra vậy nè, nó đưa cái quýt đít ra vậy đó. Thì ổng nhìn thấy ổng mới la làng lên, ổng la làng lên nói trời ơi cái thằng chó đẻ, cái thằng biến thái, trời ơi, tại sao mày hiếp dâm con tao, tại sao mày hiếp dâm con tao. Thì lúc này anh Quang nói đâu có đâu, con cấp cứu cho nó để nó ọc nước ra. Nhưng mà ổng vẫn nhào vô ổng chửi, nói rằng trời ơi tại sao hả mày ha, mới bị lớn tuổi à, mới 14 15 tuổi à, mà hả biến thái rồi mày dám hiếp dâm, mày dám hãm hiếp con tao hả, thằng chó đẻ thằng quỷ. Bắt đầu ổng nhào vô để mà ổng đánh anh Quang, thì mọi người mới can ra. Lúc đó con bé Hà nó cũng tỉnh và nó đã thoát chết rồi đó các bạn. Thì khi mà nó tỉnh nó cũng nói không phải ba ơi, không phải anh Quang cứu con mà, anh Quang cứu con nè. Rồi bạn cũng nhào vô bạn nói luôn, không phải Dượng Ba ơi, không phải Dượng Ba, con bé Hà nó bị đuối nước, anh Quang làm như vậy để mà xốc nước ra chứ không phải đâu, không phải đâu. Rồi mọi người, ba mẹ của bạn, người lớn cũng nói vô. Lúc đó hàng xóm láng giềng người ta cũng chạy qua tới, thì người ta thấy cái sự việc như vậy thì ai mà nghĩ tới cái chuyện là anh Quang hãm hiếp con bé Hà đâu. Nhưng riêng cái ông Dượng Ba này vẫn nhất quyết la làng, nói rằng đó là má cái thằng mất dạy, mày hãm hiếp con tao hả, mày chết với tao nghe chưa, mày mất dạy nghe. Mày bắt đầu nhào nhào nhào lại. Thì lúc đó anh Quang mới phân trần, nó không có, không có, tại vì do là cái quần con ướt á, với lại nãy giờ con chạy rồi khi mà con đặt bé Hà xuống dưới sân á thì cái quần con nó chằng xuống nó bị tuột ra, chứ không phải con mới làm gì đâu, trời ơi, đừng có hiểu lầm con mà, tội nghiệp lắm. Bạn nói rằng trời, lúc đó bạn chứng kiến tội nghiệp vô cùng luôn, nhưng mà ổng vẫn nhất quyết chửi, ổng vẫn nhất quyết nhào vô để mà đánh anh Quang. Thì mọi người cũng can ra, Rồi sau đó là thấy con bé Hà nó cũng còn yếu, cho nên nó là mọi người mới kêu rằng bây giờ ông đưa con ông về đi, chứ bây giờ ông để nó nằm vậy hả. Xong cái là ổng cũng đưa bé Hà về, rồi á là mọi người cũng đưa anh Quang vô nhà cũng an ủi. Rồi sau đó các bạn biết những ngày về sau á, là mặc dầu á cái sự việc nó đã là như vậy, rõ ràng như vậy, anh Quang đâu có ý gì đâu, là em của mình muốn cứu em của mình mà bị mang tiếng, thì coi như là cái ông này về xong cứ chửi hoài, ông chửi hoài. Thì bây giờ Thi sẽ kể về cái ông Dượng Ba này ha. Ông Dượng Ba này á, ổng không phải là ba ruột của bé Hà. Ba ruột của ông bé Hà đã mất từ khi mà nó vừa mới lọt lòng. Rồi sau đó là dì ba mới nuôi ông bé Hà cho tới khi mà mãn tang Dượng Ba rồi, là 3 năm sau á. Thì lúc đó là ông này á, trước đây á, thì ổng cũng lo làm ăn lắm các bạn. Rồi cái ổng mới nhìn thấy hả dì ba của bạn á, là chồng mất. Rồi khi chồng mất á, bỏ lại hai mẹ con bơ vơ vậy, một mình dì ba phải nuôi bé Hà. Thì lúc đó ổng cũng thấy thương dì ba, cho nên nó là ổng mới muốn cưới dì ba. Nhưng mà dì ba nói á, là bây giờ chồng của tôi cũng mới chết, thành ra là tôi cũng hả là còn để tang, chưa có hả là đi bước thêm bước nữa. Thì ổng đã chờ dì ba của bạn trong cái thời gian 3 năm đó, ổng cũng tới lui để mà chăm sóc dì ba với lại chăm sóc bé Hà, ổng cũng coi bé Hà như con gái của mình. Thì sau 3 năm khi mà dì ba đã xả tan chồng rồi á, thì lúc này á do thấy cái tấm chân tình của ổng, dì ba cũng đồng ý, thấy xúc động mới đồng ý, hai người mới cưới nhau. Rồi sau đó hả là hai người ở với nhau, nhưng mà do dì ba cũng là cái dân làm ăn mua bán á các bạn, rồi cái ông này cũng là dân làm ăn, rồi hai người cũng ít ở gần nhau. Và khi mà ổng đi làm ăn á thì ổng không biết làm sao mà ổng lại đổ đốn. Hồi xưa thì không có, nhưng mà tự nhiên về sau khi mà ổng cưới dì ba rồi á thì ổng lại đổ đốn, ổng mới nhậu nhẹt rồi rượu chè rồi nhiều khi là gái gú nữa. Thì dì ba cũng nhiều lần nói ổng nhưng mà ổng không nghe, ổng không nghe. Cứ mỗi lần mà ổng đi làm ổng có tiền lương á, thì trước đây ổng còn lo cho dì ba phụ trong gia đình, nhưng mà về sau này không biết sao tự nhiên đổ đốn là có tiền á thì ổng sẽ đi nhậu nhẹt, có tiền đi cờ bạc hoặc là đi cho gái. Nhưng mà về sau á, dì ba có sanh cho ổng một đứa con, bé này á là nó tên là bé Ngọc. Thì hả do thấy có con với người này rồi cho nên dì ba cũng cố gắng chịu đựng các bạn. Thì ổng cứ như thế đó, là về sau tự nhiên cứ nhậu hoài luôn. Nhiều khi hả thí dụ như thứ chủ nhật á nghỉ làm á là sẽ nhậu từ sáng cho tới chiều, còn thí dụ như ngày bình thường đi làm á, đi làm về á là sẽ đi nhậu cho tới tối khuya mới về. Thì cứ như thế đó, là về cái ông Dượng Ba này là hoàn cảnh gia đình bên nhà dì ba như vậy. Rồi á là sau khi mà anh Quang cứu được con bé Hà rồi á, thì lúc đó ổng cứ chửi hoài, ổng chửi hoài các bạn. Ổng cứ hả mỗi lần nhậu là ổng về sẽ ổng sẽ đứng ở trước cửa nhà của dì ba, ổng nói rằng là hả đồ cái thứ mất dạy, đồ thứ mất dạy mày ha, dám hãm hiếp con tao ha, mà trong khi có đâu mà ổng cứ chửi hoài luôn. Thành ra khi mà bị chửi á, anh Quang do cái thời điểm đó anh ấy 14 tuổi, đang trong cái độ tuổi mà phát triển tâm sinh lý, thì khi mà nghe những cái lời mắng nhiếc, những cái lời nhục mạ mình như vậy á, anh ấy từ từ anh ấy bị trầm cảm. Xong rồi có một lần đó anh ấy cắt tay để mà tự vẫn, nhưng mà hên cái lần đó mọi người phát hiện kịp, cho nên đó là cứu được anh ấy không có sao. Thì sau cái lần cắt tay đó đó tầm khoảng 2 tuần, thì hôm đó ổng đi nhậu về, cái ông Dượng Ba đó ổng đi nhậu về, cái ổng mới cầm cái chai rượu á các bạn, ổng mới đứng trước cửa nhà của dì ba, ổng la, ổng la quá chủng la sùm, cho nên hàng xóm láng giềng xa xa người ta cũng nghe, thành ra là người ta mới bu lại, người ta coi rất là đông. Thì khi mà thấy người ta bu lại coi đông vậy, ổng càng hăng tiết hơn, ổng chửi, ổng mắng nhiếc, ổng nói anh Quang này nọ biến thái đồ này nọ. Rồi ổng mới lấy cái chai rượu á, ổng chọi vô trong cái cửa nhà của dì ba. Thì khi mà nãy giờ ổng chửi thì Anh quen ở trong nhà anh nghe anh kệ, nhưng mà cho tới khi mà ổng chọi cái chai rượu vô á thì lúc này á, là giống như anh bộc phát, anh không có chịu nổi nữa, thành ra lúc đó anh quen mới mở cửa chạy ra ngoài. Thì lúc này có rất là nhiều hàng xóm láng giềng xung quanh, có bạn đứng đó nữa, mọi người can ngăn nhưng mà cái ông ba này ổng không có nghe. Thì anh quen chạy ra, anh quen khóc rất là nhiều, anh quen mới nói rằng là từ nào giờ giấu gia đình con là giấu mọi người, giấu bà con dòng họ trong nhà, kể cả những người mà thân quen, những người nào mà ruột thịt nhất vẫn giấu, chỉ có nhà con biết thôi. Mà bây giờ dượng ba nói con vậy con không có, con có nè, con chứng minh cho mọi người coi. Xong rồi lúc đó giữa mọi người rất là đông như vậy á, thì ảnh đã tụt cái quần ảnh ra, anh tụt cái quần ảnh ra để cho mọi người thấy rằng ảnh không có cái phần phụ, cái chỗ đó là không còn, chỉ có một cái lỗ để mà ảnh đi tiểu thôi. Thì ảnh tụt quần ra, ảnh khóc, ảnh la quá trời, ảnh nói đây nè, con không có, con đâu có hả, là cái phần đó đâu để mà con có thể là hãm hiếp em, con không có, con cứu em mà em nó bị dợp nước rồi, nó không có ọc nước ra được, con tìm mọi cách con cứu nó, rồi khi mà con cứu nó, con xốc nó lên người, mà con đẩy nó xuống xa dưới sân á, thì cái quần con nó tuột xuống thôi, chứ con không làm gì hết trơn á. Đây nè con nè, bắt đầu anh dở cái áo lên, nói là con giày làm sao mà con có thể là làm chuyện bậy bạ với em con được, mà dưỡng ba nói hoài. Thì khi mà mọi người nhìn thấy, tại vì bao nhiêu năm rồi, từ cái lúc mà anh bị tai nạn là năm anh 8-9 tuổi, tới năm đó là 14 tuổi, là đã bao nhiêu năm mọi người đâu có biết. Mọi người không biết, mọi người chỉ thấy rằng sao cái thằng này nó không có phát triển như là bao thằng con trai khác, cái giọng nó éo éo thôi. Mà mọi người đâu có nghĩ tới cái chuyện là nó không còn. Thì anh Quang nói hồi đó con bị chó cắn á, con chó nó cắn đứt cu con rồi, thì làm sao mà con làm ăn gì được. Xong rồi trời ơi, mọi người ai cũng đau lòng, ai cũng đau xót hết, mới xoay qua chửi ông ba. Nó ông ơi trời ơi, thằng nhỏ nó không có làm, ông cứ nói hoài à, ông kỳ quá. Vì ba cũng lo ông về, nhưng mà ta nói không được, ông này vẫn cố chấp nha các bạn. Thì sau đó ha, bắt đầu cũng dẹp cái vụ đánh đồng đó. Vì dượng hai của bạn về lôi con mình vô cũng chửi ông dượng ba này, rồi dì ba cũng lôi ông về, hàng xóm cũng đẩy ông về. Nhưng mà sau khi mà anh Quang đã làm như vậy rồi, nhưng mà vẫn không có vừa lòng cái thằng cha nội này các bạn, không vừa lòng. Bắt đầu từ đó về sau, cứ mỗi lần nhậu vô hơi ngà ngà say á, nói rằng á là đồ cái thằng hả biến thái, cái thằng bóng lợi cái, đâu có con cặc đâu mà hả, vẫn hả là biến thái với con tao, muốn hãm hiếp con tao mà không có đó hả, thì làm ăn được gì. Bắt đầu nói, mà ta nói những cái lời khốn nạn vô cùng các bạn, thi không muốn muốn nhắc lại nhiều, nhưng mà cha nội này rất là khốn nạn. Thì sau đó hả là anh Quang á, anh không chịu nổi nữa, cho nên nó là ảnh đã treo cổ tự vẫn. Và sau khi anh Quang mất rồi, kỳ này không có ai cứu được, anh ấy mất rồi á, chôn cất anh ấy á, cha nội này vẫn không tha, cứ mỗi lần mà nhậu vô á là chả cố tình đó các bạn, chả đi hả chả tiểu, nhiều khi chả đi cầu, chả phóng uế trên ngôi mộ của anh Quang luôn. Và chả nói rằng á là mày á hả kiếp sau không có thành con trai đâu, kiếp sau mày thành bê đê, tại vì mày không có con cu mày sẽ thành bê đê. Trời ơi, nói những cái lời lẽ khốn nạn vô cùng luôn các bạn. Thì hả mọi người mặc dầu khuyên răng riết rồi không được, cho nên á hả không ai thèm nói nữa, coi như là bất mãn bất lực với cha nội này luôn. Thì sau khi mà anh Quang ảnh mất rồi á, tầm khoảng một thời gian sau thì bắt đầu mọi người trong gia đình, mẹ của bạn nè, mẹ anh Quang nè, và kể cả dì ba với lại những người khác trong dòng họ đó đã nhìn thấy ảnh khi mà ngủ mơ. Mọi người thấy ảnh về nói có một câu thôi, ảnh nói rằng đó là con á không phải là cái người dâm ô, con không phải là cái người biến thái, mà cái người biến thái đây là ông dượng ba con, với lại á là dượng ba, ý nói là ba ruột của con bé Hà đó, con với lại dượng ba rất là hận ông dượng ba này, hận lắm. Sẽ có một ngày con và dượng ba sẽ về kéo ổng theo. Ổng không phải là ổng hả, ổng biết rằng Con là cái người không có làm cái chuyện đó. Nhưng mà cái ông này là người đại dâm ô. Lúc đó là anh Quang nói vậy với mọi người. Mà mọi người lúc đó chưa hiểu nha. Về sau này mới biết. Rồi ảnh còn nói thêm rằng á là hả ông Dưỡng Ba này á chẳng qua là ghét cha mẹ con cho nên nó là mới nhắm vào con chửi gia đình con như vậy, chẳng qua là ghét ba mẹ con là tại vì hồi trước đây ổng có mượn tiền ba mẹ con 5 triệu để mà làm ăn, nhưng mà ba mẹ con thứ nhất là không có tiền cho nên đâu cho ổng mượn, rồi còn kêu ổng rằng là thôi đừng có nhậu nhẹt nữa, đừng có cờ bạc nữa mà lo làm ăn để có tiền lo cho gia đình, có tiền hả là lo cho vợ con chứ hả biết là mượn 5 triệu đó để lo đi nhậu rồi đi đánh đánh bài rồi đó cho gái ăn rồi đó, thành ra ba mẹ không cho. Thì khi mà ba mẹ của anh Quang không cho, dì Dượng Hai không cho nên cái ông này mới ghim trong lòng. Và ông này á đã tấn công anh Quang bằng cái cách là dùng những cái lời lẽ đó các bạn. Thì anh Quang đã báo mộng về cho mọi người, rất là nhiều người trong dòng họ, bà con đã nhìn thấy anh Quang. Thấy hả là về vài lần á, cứ nói vậy đó các bạn, nói nội dung y chang nhau như vậy thì mọi người có nói với nhau. Và mọi người có nói với nhau rằng á là cái khúc mà anh ấy nói là cái ông Dượng Ba này là đại dâm tặc là sao? Đại dâm ô là sao? Nhưng mà mọi người không có biết thì mọi người nghi ngờ rằng có thể khi nào á chả dâm ô với lại con bé Hà không? Tại vì nếu tính ra chỉ có là con bé nhỏ là con ruột của ổng, còn bé Hà thì đâu phải con ruột của ổng. Cho nên đó là mọi người cũng có dò hỏi con bé Hà, hỏi rằng đó là ba có làm gì con không? Thì nó nói rằng đó là ba không làm gì con hết, lúc nào nó cũng chối cả nha các bạn. Thì sau đó thêm một thời gian nữa, là tầm khoảng chừng hơn một năm sau cái ngày mà anh Quang mất, là đám giỗ anh Quang xong rồi thêm một thời gian nữa ha. Thì cái này á, là về sau này ông Dượng nào mới kể. Thì có một đêm đó đó, tự nhiên á, hả là dì ba nằm ngủ trong buồng á, mới nghe tiếng ông Dượng này la sùm. Thì dì ba mới chạy ra, dì ba mới hỏi ổng là cái gì vậy. Thì ổng nói không có gì đâu, tôi xỉn thôi à, tôi xỉn tôi la thôi à, bà vô trong đi. Thì dì ba nghe vậy cũng bất mãn, cũng đi vô trong ngủ. Nhưng mà sau cái ngày đó đó, tầm khoảng chừng tuần lễ sau, sau cái ngày bỗng la làng giữa đêm đó, thì tầm khoảng chừng một tuần lễ sau, tự nhiên á là ổng bị đau nhức cái phần hạ bộ ở dưới, ổng đau đớn đến nỗi mà ổng ăn không được luôn các bạn. Thì ổng cũng đi nhà thuốc để mà ổng mua thuốc, lúc đó ổng không có đi khám mà ổng chỉ mua thuốc giảm đau để mà ổng uống cho nó bớt thôi, mà càng uống thì nó lại càng đau và nó lại càng sưng hơn nhiều nữa, thành ra là chịu không có nổi. Mới có một tháng thôi mà ổng giảm 10 kg. Thì lúc này á dì ba mới kêu ổng rằng á là thôi để tôi đưa ông đi bệnh viện, chứ bây giờ á là ông bị sưng như vậy rồi không ăn uống rồi sụt ký vậy đâu được, thì thôi bây giờ đi bệnh viện thì lúc đó quá thể rồi, cho nên ổng mới chịu đi bệnh viện. Thì lúc mà dì ba đưa ổng đi bệnh viện vô á, bác sĩ người ta khám người ta nói rằng ổng bị ung thư dương vật các bạn. Xong rồi bác sĩ nói bây giờ là cái tình trạng, cái mức độ ung thư của ổng á rất là nặng rồi, thành ra là người ta kêu cắt bỏ cái dương vật. Nhưng mà ổng không chịu, ổng nhất quyết ổng nói là tôi không có cắt bỏ, trời ơi tự nhiên đàn ông mà đi cắt bỏ cái đó, bây giờ thà tôi bệnh tôi chết à, chứ tôi không chịu cắt. Thì do là ổng không chịu cắt thành ra là đâu có ai ép được ổng. Bắt đầu về dì ba cũng kêu rằng là thôi bây giờ ông bệnh nặng quá rồi thì ông cắt đi, chứ ông không chịu cắt làm sao được, rồi mai mốt ông chết á. Thì ổng mới nói với ba rằng á là tự nhiên phải cắt, bà muốn cho tôi á là giống thằng Quang hả, bà muốn cho tôi sau này bóng lại cái giống thằng Quang hả, tôi không cắt, tôi không cắt. Mà lúc đó mặc dù anh Quang đã chết năm mấy rồi nhưng mà ổng vẫn nói như vậy các bạn. Thì sau khi mà đi bệnh viện về khoảng chừng hơn nửa tháng, gần một tháng sau, thì lúc này bắt đầu ổng nằm liệt giường, ổng đi không nổi nữa, nằm liệt mà theo kiểu thoi thóp, thì do là chồng của mình mà, cho nên vì ba của bạn á là phải lo cho ổng, thì cũng lo, nói chung là hàng ngày cũng cho ổng cơm nước rồi chăm sóc cho ổng vậy đó ha. Thì sau khi mà ổng nằm một tháng, lúc đó tự nhiên ổng tỉnh, ổng khỏe các bạn, và ổng nói chuyện rất là tỉnh táo luôn. Thì kỳ này á, hôm đó là có mẹ của bạn qua để mà nói chuyện gì ba. Thì kỳ này á, là ổng đã thú thiệt cái tội lỗi của ổng. Ổng thú thiệt mà ta nói nghe hết hồn luôn. Ổng vừa khóc ổng vừa nói rằng á, là hồi trước đây á, khi mà ổng vì ba thì lo làm ăn, rồi ổng á, thì cũng lo đi làm, ổng có tiền, ổng ăn chơi đàn đúm nhậu nhẹt cờ bạc, rồi ổng có quen gái gú nữa. Thì ổng quen gái á, rồi ổng hả là quan hệ với người ta có thai, cái người ta kêu ổng bỏ vợ đi cưới thì ổng chịu, ổng kêu rằng là phá thai đi thì mấy người đó cũng đi phá thai. Cho nên bây giờ bao nhiêu lâu nay ổng bệnh á, là tối nào cũng vậy, ổng đều nhìn thấy có rất là nhiều con nít. Thì những đứa con nít này đều là con của ổng, tại vì ổng quen rất là nhiều người phụ nữ, thì người ta kêu nói ổng có bầu là ổng kêu người ta phá thai. Cho nên nó là có nhiều con nít tầm khoảng gần cả chục đứa vậy đó, là ổng nói rằng á, thấy tụi nó về lôi ổng, lôi tay lôi chân kéo ổng đi, rồi thấy thêm thằng Quang, thấy thêm á, là chồng trước là ba ruột của con bé Hà đó các bạn, là thấy thêm thằng Quang, thấy thêm á, là chồng trước của em về kéo tôi đi. Bây giờ á, là tôi hối hận lắm. Tôi biết rằng á, là những cái lời nói của tôi, cái lòng hối hận của tôi bây giờ không có còn kịp nữa, đã muộn rồi, nhưng mà tôi phải nói thiệt, người ta bắt tôi á, là phải thú thiệt. Thì tôi thú thiệt với mình rằng á, là tôi đã từng dâm ô với lại con bé Hà. Bắt đầu ổng kể lại các bạn, từ cái lúc mà ổng cưới dì ba, thì ổng nói á, là hồi lúc mà tôi cưới em á, là tôi hồi xưa tôi yêu em thiệt, tôi thương con bé Hà như con thiệt. Nhưng mà về sau này á, khi mà tôi uống rượu uống bia vô rồi thì tôi giống như là một cái con người mất trí vậy đó. Cho nên nó là cứ mỗi lần mà tôi đi uống bia uống rượu về, em không có nhà, em đi làm ăn, thì ở nhà có con bé Hà, lúc đó nó cỡ 8-9 tuổi. Thì do là dì ba làm ăn cho nên dì ba cũng có tiền, cho nên nó là cũng mua mấy cái bộ áo đầm đẹp cho con bé Hà mặc. Mặc dầu nó là con nít ở dưới quê nhưng mà dì ba cho nó mặc đồ đẹp lắm. Thì ổng nói rằng đó là mỗi lần ổng sỉnh về, ổng thấy nó, ổng cái thú tính của ổng nổi lên. Rồi ổng hả đã cố tình lấy nước đó các bạn, để mà đổ lên trên đồ của nó, đổ lên trên người của nó để làm gì? Để kêu là bây giờ đồ con ướt rồi, ba lỡ hả là hất cái ly nước này trúng con, đồ con ướt rồi, thì con vô con cởi đồ ra đi, ngủ cho nó mát. Xong cái con bé nó còn nhỏ mà, cho nên nó nghe lời ổng. Thì nó nghe lời thì sau nhiều lần như vậy á, là ổng đã sờ mó, đã sàm sỡ, đã làm đủ thứ, và kể cả cái chuyện nặng nhất thì Thi không tiện nói ra, các bạn chắc cũng biết rồi, đó là quan hệ với con nhỏ, mà trong khi con nhỏ còn rất là nhỏ. Và cứ mỗi lần như vậy ổng đều kêu là nó không có được nói, nếu nó nói ra là ổng sẽ giết nó, cho nên nó là nó đâu có dám kể cho ai nghe, kể cả là mẹ của nó các bạn. Thì khi mà ổng kể tới đó, trời ơi, dì ba điên lên luôn, điên lên và tán ổng, mặc dầu lúc đó ổng bệnh nhưng mà dì vẫn đánh ổng. Mẹ mới lôi ra nói rằng bây giờ nó bệnh rồi, đánh nó về nó chết mất công nữa. Thì sau đó ổng khóc, ổng khóc cái ổng nói tiếp rằng á, là hả tôi biết rằng em hận tôi, thì bây giờ tôi thú thiệt là như vậy, tôi đã làm như vậy. Ổng mới khai những cái hành động của ổng ra. Xong rồi ổng nói rằng nha, trước khi mà ổng bệnh tuần mấy, mới nãy Thi kể cái đoạn mà ổng la làng lên lúc giữa đêm dì ba ra hỏi đó, thì ổng kể rằng á, là cái hôm đó lúc mà ổng đi nhậu về thì ổng mới nằm ở phía trước cái nhà, phía trước là có cái vạc á các bạn, ở miền Tây hay có đó. Thì ổng nằm trên cái vạc đó, và cái lúc mà ổng nằm trên cái vạc đó thì ổng hơi sỉnh hơi say, mà cái tự nhiên ổng thấy hả là con bé Hà nó dở mùng, nó chung vô, nó chung vô nằm cái ổng, thì ổng xoay qua là cái mặt của con bé Hà mà mình mẩy là không có mặc đồ, đang ở trần ở chuồng vậy đó, nó chung vô cái nó nói để con nằm với ba. Thì lúc đó nó nằm xuống cái ổng mới dở cái thú tính ổng lên, ổng mới sờ mó. Và khi ổng sờ xuống với cái phần dưới thì ổng thấy nó sao kỳ quá, nó không giống con gái mà nó cũng không giống con trai, nó lắng o có cái lỗ dưới. Thì lúc đó ổng mới nhìn lại thì ổng thấy rằng đó là cái mặt của thằng Quang. Ổng nói là lúc đó tôi thấy cái mặt của thằng Quang, trong khi mới nãy rõ ràng tôi thấy là con bé Hà nó chung vô, nó nằm kế tôi, nó nói là nó muốn nằm kế ba. Thì bây giờ tôi thấy là cái mặt của thằng Quang nói với tôi rằng là hả ba sờ mó con nhộp quá. Thì lúc này tôi mới sợ hãi, tôi mới nhìn ra thì tôi thấy rằng là cái người chồng trước của em đang đứng phía ngoài, đang nắm tay nắm chân tôi để mà kéo. Thì lúc này tôi sợ tôi mới la lên, em mới đi ra. Thì khi mà dì ba đi ra thì ổng không có thấy anh Quang với lại không có thấy Dượng ba kia nữa. Nhưng mà cái chuyện đó ổng đâu có dám nói các bạn, ổng mới nói rằng không sao, là ổng xỉn nên ổng la vậy thôi, ổng kêu dì ba vô ngủ. Thì sau tuần mấy là ổng mới bị bệnh, bắt đầu bị bệnh á, thì ổng mới kể tiếp rằng là ổng còn làm thêm một cái chuyện động trời nữa ha. Đó là khi mà anh Quang á bị chó cắn á, cái lúc mà anh Quang 8-9 tuổi á, là cái hôm đó ổng biết rằng cái nhà đó người ta không có nhà, thành ra là ổng muốn vô trong đất nhà người ta để mà ổng ăn trộm mít hay ăn trộm cái gì đó. Ổng nói là ổng muốn ăn trộm cái gì đó. Thì cái lúc mà ổng vô ăn trộm là ổng thấy chó này nó cắn anh Quang luôn. Nhưng mà lúc đó ổng sợ, ổng không có dám ra cứu. Và cái chuyện con chó này á, nó cắn đứt cái bộ phận sinh dục của anh Quang, ổng biết luôn. Nhưng mà ổng đã trốn về. Rồi có một lần đó khi mà anh Quang đã khỏe hẳn rồi, đã trở lại bình thường đi chơi với bạn bè rồi, thì ổng nói rằng có một lần đó đó, tôi dụ nó vô trong nhà, xong rồi tôi tụt quần nó ra, tôi nói rằng là tao biết là mày bị như vậy rồi, tao biết rồi, mày mà không hả là làm theo ý tao á là tao sẽ đi nói cho mọi người biết, lúc đó mọi người sẽ cười vô mặt mày là cái thằng không có con cu hả, là lúc đó là mày sẽ hả là bị người ta hả chửi vô mặt, cho nên nó là hả bây giờ mày phải làm theo ý tao. Thì ổng mới kêu anh Quang á hả là lại gần ổng, ổng sờ mó. Nói chung á là anh Quang thì ổng chỉ sờ mó thôi, ổng làm những cái hành động biến thái thôi. Rồi ổng mới kêu anh Quang á là về nhà coi dì hai Dượng hai làm ăn sao, làm ăn cái gì là biết cái gì là phải đi nói cho ổng nghe. Thì ổng đã hành hạ anh Quang trong suốt mấy năm trời, nhưng mà vẫn không có làm gì được gì Dượng hai của bạn. Cho nên cái lần đó khi mà anh Quang cứu con bé Hà đó, thì ổng đã đem cái chuyện mà ổng đã vu khống anh Quang, đem cái chuyện đó để mà chửi rủa, rồi chửi luôn dì hai Dượng hai của bạn. Thì ổng đã thú thiệt những cái tội lỗi của mình đó các bạn. Thì nãy giờ các bạn thấy ông này còn gì để mà cứu vớt ổng không? Còn gì để mà tha thứ ổng không? Không có tha thứ được các bạn ha. Và khi mà Thi đọc những cái câu chuyện này, Thi đọc những cái lời lẽ đó, trời ơi, thiệt tình hả, thì cảm thấy nó tức giận trong lòng vô cùng luôn các bạn. Thì đó, bạn kể là sau khi mà ổng đã thú thật xong rồi á, dì ba rất là giận, rất là hận ổng luôn. Xong rồi tầm khoảng chừng mấy hôm sau, ổng vẫn còn sống nha, ổng sống mấy hôm sau thì ổng la liên tục các bạn, tha cho tôi, tha cho tôi, đừng có lại gần tôi, đừng lại gần tôi. Mà ổng cứ la liên tục thì mọi người biết đó là những vong hồn đã về để kéo ổng đi. Thì mấy hôm sau nữa cái ông này á, là trong cái lúc mà la rồi lấy hước hơi lên rồi ổng mất luôn các bạn. Thì khi ổng mất rồi là hả cũng chôn cất ổng thôi. Thì nói chung á, là cái câu chuyện này á, sau này gia đình của bạn á, tại vì cái lúc mà 10 tuổi là bạn có chứng kiến cái cảnh anh Quang bị ông này vu khống, rồi chứng kiến cảnh anh Quang tuột quần ra để nói với mọi người rằng anh ấy không có cái phần phụ đó, thì làm sao mà làm chuyện bậy bạ với lại con bé Hà được. Còn những cái chuyện trước và những cái chuyện sau này thì bạn được nghe mẹ với lại những người trong thân trong gia đình của bạn đã kể lại đó các bạn. Thì bạn kể rằng đó là cái người con của cái ông Dượng ba sau này nè, với lại dì ba, thì đứa con này là con gái, tới năm mà nó học lớp 7 á, nó rất là quậy luôn. Tao nói hả, nói cái gì cũng không nghe, vì ba dạy cái gì cũng không có chịu nghe. Rồi á là nó hả bỏ nhà nó đi, nó đi theo trai các bạn, mới có lớp 7, lớp 8 thôi. Xong rồi tới hả là năm 20, 21 tuổi á, thì cặp với chồng người ta, bị người ta đánh ghen. Nhưng mà vẫn không có tởn, rồi cũng tụ tập bạn bè ăn chơi đàn đúm rồi đua xe. Cho tới năm 24 tuổi thì trong một lần đua xe nó đã bị té và nó chết luôn. Là năm 24 tuổi, là con của dì ba với lại cái ông Dượng sao, cái ông yêu quái đó đó. Còn cái con bé Hà đó thì bạn kể rằng nó là về sau này khi mà lớn lên thì mọi người cũng xoa dịu cái vết thương cho nó. Rồi sau này nó cũng kể lại là nó đã bị hả là cái người mình gọi bằng ba làm gì nghe thì rất là khuẩn ức luôn. Rồi xong sau này lớn lên đó, thì nó cũng được dì ba đầu tư cho học hành, rồi đi du học, rồi lấy chồng bên nước ngoài. Nói chung á là cuộc sống của nó bây giờ á rất là hạnh phúc, chồng rất là yêu thương và cũng rất là giàu có. Rồi đó, đây là cái câu chuyện mà bạn đã chứng kiến và đã được nghe người thân, gia đình của bạn kể lại đó các bạn. Thì khi mà nghe chuyện này, cái cảm giác của các bạn thấy làm sao? Thấy làm sao các bạn? À thì quên mất một cái chi tiết đó là sau khi mà cái ông Dượng này ổng mất qua 49 ngày, thì có một đêm đó dì ba ngủ á, dì ba đã nằm mơ. Trong giấc mơ dì ba thấy mình đang đứng ở một cái chỗ rất là u tối luôn. Và dì ba nhìn thấy cái ông Dượng ba này nè, ở dưới chân của ổng á, là bị xích. Cái tai của ổng cũng bị xích. Rồi hả là bị đánh đập rất là nhiều. Rồi sau đó là ổng bị dẫn đi. Và khi mà ổng bị dẫn đi á, ổng có quay lại để mà nhìn dì ba với một cái ánh mắt cầu cứu, và giống như ổng mấp máy cái môi, ổng muốn nói gì với dì ba đó nhưng mà ổng không có nói được, dì ba cũng không có nghe là ổng muốn nói cái gì. Thì hả sau đó là dì ba giật mình thức dậy. Còn về anh Quang á thì cái lần cuối cùng mà mẹ của anh Quang là dì hai nhìn thấy là ảnh về trong mơ á, ảnh mới nói rằng á là mẹ ơi bây giờ á con sẽ không có về nữa, nhưng mà sau này con sẽ trở lại gia đình của mình. Lúc đó nhớ chú ý á là hả có một cái chi tiết là con sẽ quay trở lại nhìn thấy là biết con về liền. Thì các bạn biết đó là gì các bạn không? Đó là em gái của anh Quang về sau này á nó lấy chồng. Thì nó đã sanh ra một bé gái, mà bé gái này ở dưới cái phần nách của nó đó là có một cái bớt, cái hình giống như là trái tim vậy đó. Mà anh Quang hồi cái lúc mà còn tại thế, anh Quang còn lúc mà còn sống đó, thì anh Quang cũng có một cái bớt ngay chỗ gần cái nách nè. Và cái bớt đó cũng giống như cái hình trái tim, cái bớt màu đỏ. Thì con bé con của em gái anh Quang á cũng có cái bớt y chang như vậy. Thành ra là mọi người nghĩ rằng con bé chính là anh Quang đã đầu thai trở lại các bạn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam ở Long An đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Các bạn hả là cảm nghĩ như thế nào, cảm xúc của bạn như thế nào thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì hôm nay thì kể chuyện một chuyện thôi. À, Thi đã kể xong tập 1591 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1592. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.